nhân hiện tiền qua bán trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền rộng xa, cầu cho mưa thuận gió hòa hoa hương thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ta khỏi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn hạnh căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hoa